Long thần ở rể, chương 480, C480, chúng ta đợi mà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong khán phòng lập tức bàn tán xôn xao, ông trời của tôi ơi, lỗ tai không xảy ra vấn đề rồi đấy chứ. Tôi không nghe lầm đúng không? Đại sư Lý thế mà lại đồng ý sao? Anh không có nghe nhầm, tôi cũng nghe được mà. Đại sư Lý đúng thật là đã đồng ý rồi, chuyện này quá vô lý mà, vào giờ phút này. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, bọn họ thật sự không dám tin tưởng, đường đường là bậc thầy Lý Nguyên Phổ, vậy mà lại đáp ứng lời thỉnh cầu của một tên ở rể phế vật như Diệp Thu sao? Hơn nữa lại còn sảng khoái không chút nghĩ ngợi như vậy. Chuyện này thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi mà. Nên biết rằng, lấy thân phận của Lý Nguyên Phổ, cho dù là gia chủ của một đại gia tộc hiếm hoi ở Giang Châu này mới ông ấy. Ông ấy không muốn cho mặt mũi cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng bây giờ, ông ấy lại tùy ý đáp ứng Diệp Thu như vậy. Chẳng lẽ, tâm trạng của Lý Nguyên Phổ vào thời điểm này rất tốt sao? Khiến cho Diệp Thu vừa lúc được thời. Chắc hẳn là như vậy. Dù sao cá âm dương kia cũng là do ông ấy tự mình đề cử, bán ra được giá cao 4 tỷ. Tâm trạng nhất định sẽ rất tốt. Nghĩ đến đây, thái độ của mọi người đối với Diệp Thu đừng hỏi có bao nhiêu hâm mộ cùng ghen tị. Bọn họ thật sự hận giờ phút này người đứng trước mặt Lý Nguyên Phổ không phải là mình. Dù sao có thể mời được Lý Nguyên Phổ ở trong cái phòng này, đó chính là một vinh dự vô cùng to lớn. Không phải ai muốn cũng có thể mời được đâu. Lâm Thanh Nhã nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Thành công sao, Diệp Thu vậy mà lại làm được. Mặc dù tất cả những chuyện này thoạt nhìn vô cùng khó tin, giống như nằm mơ vậy. Nhưng Diệp Thu lại thật sự làm được. Hơn nữa còn trong một trường hợp tùy tiện như thế này. Chuyện này làm cho Lâm Thanh Nhã trong khoảnh khắc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cô không có cách nào biểu đạt được tâm trạng của mình cả. Bởi vì Diệp Thu hôm nay mang đến cho cô quá nhiều kỳ tích, thật sự là quá nhiều. Cho dù là trận cược ngọc trước đó, đảo ngược tình thế ngoạn mục. Hay là vừa rồi tự mình ra mặt đấu giá với Tô Sán, cuối cùng trở lui toàn thân. Hơn nữa bây giờ... Mỗi một lần cô cho rằng đó đều là những chuyện hoàn toàn không thể nào xảy ra. Nhưng Diệp Thu lại làm được. Điều này thật sự khó lòng mà tưởng tượng ra nổi. Vào giờ khắc này, Lâm Thanh Nhã mới thật sự biết được. Diệp Thu, người chồng trên danh nghĩa này của mình. Ở thời điểm nào đó, anh luôn có một loại năng lực thần kỳ. Mặc dù cô không biết loại năng lực này là gì. Nhưng Diệp Thu lại có thể vào thời khắc mấu chốt, chuyển hóa loại năng lực này từ nguy thành an. Chuyện này làm cho Diệp Thu ở sâu trong tâm khảm của Lâm Thanh Nhã, càng trở nên thần bí hơn. Rảnh rỗi thì tốt rồi, thời gian cụ thể chúng ta hẹn lại vào ngày khác nhé. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người đi về phía Lâm Thanh Nhã. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều ngẩn ra một lần nữa, kinh ngạc trố mắt nhìn. Nếu là người bình thường mời đại sư Lý thành công, không phải sẽ nhảy cẫng cao hứng lên ngay tại chỗ sao? Nhưng mà Diệp Thu thì sao chứ? Lại bình thản như vậy, không hề kích động chút nào cả. Thậm chí còn không nói gì thêm, xoay người rời đi. Thế này không phải là quá không tôn trọng đại sư Lý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đổi thành bình thường, bị đối xử như vậy, chắc chắn cũng sẽ tức giận đúng không? Chứ đừng nói gì đến bậc thầy cấp cao Lý Nguyên Phổ này. Bây giờ chắc chắn ông ấy đang vô cùng tức giận. Vì vậy... Mọi người rối rít nhìn về phía Lý Nguyên Phổ, muốn xem thử Lý Nguyên Phổ có tức giận hay không. Nhưng mà, sau khi bọn họ nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Lý Nguyên Phổ, lại trực tiếp ngốc ra tại chỗ. Chuyện này thật sự quá khó tin mà, tính khí của đại sư Lý từ lúc nào lại trở nên tốt như vậy chứ? Chuyện này làm cho mọi người không thể nghĩ ra nổi mà. Vợ, anh đã trở lại này, Diệp Thu quay về bên cạnh Lâm Thanh Nhã, toét miệng cười nói. Anh... Trước đây anh không phải là đã quen biết đại sư Lý đấy chứ? Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, nghi ngờ nói. Hiển nhiên, cô cũng bị dọa sợ rồi. Không có, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Anh đã nói rồi, đại sư Lý rất dễ nói chuyện. Em còn không tin, Diệp Thu lắc đầu, mỉm cười nói. Cảm giác thật sự giống như nằm mơ vậy. Lâm Thanh Nhã nhíu mày, vẫn không dám tin tưởng đây là sự thật. Đừng mơ nữa, anh đã hẹn đại sư Lý thành công rồi. Đợi em ở bên kia sắp xếp xong, lúc nào cũng có thể mời đại sư Lý qua đó. Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, ngay sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã nói. Cái hôn mà em đồng ý đó, lúc nào thì sẽ thực hiện đây, nghe vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã hơi đỏ lên, tức giận liếc mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói. Nơi này nhiều người như vậy, đợi khuya về nhà rồi nói sau. Được rồi, Diệp Thu tuét miệng cười, ngay sau đó hỏi. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi, Lâm Thanh Nhã gật đầu. Mặc dù chuyến đi này không đấu giá được cá âm dương thiên nhiên, nhưng lại mời được đại sư Lý Nguyên Phổ. Đợi đến khi công ty trang sức của Lâm Thị được thành lập, trực tiếp mời đại sư Lý tới, cố vấn tận nơi, đây sẽ là hình thức tuyên truyền mạnh mẽ nhất. Lợi ích đối với công ty trang sức Lâm Thị không hề ít hơn so với việc mua được cá âm dương thiên nhiên. Thế này cũng xem như đã đền bù được tiếc nuối rồi. Vì vậy hai người bọn họ đi lấy phỉ thúy đặt ở tủ sắt lúc nãy, rồi đi ra bãi đậu xe ở bên ngoài, chuẩn bị lái xe rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc này, hai bóng dáng quen thuộc lại tiến vào tầm mắt của Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, không phải ai xa lạ. Mà chính là Tô Sán cùng Vương Đặc Nam vừa đi từ bên trong phòng giao dịch ra. Bốn người gặp nhau, hai bên đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bãi đậu xe lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu, hai mắt Tô Sán trợn to nhìn hai người bọn họ, trong con ngươi tràn đầy ngọn lửa tức giận. Cậu Tô à, xin hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Thu cong môi, mặt đầy nghịch ngợm hỏi. Hừ, tên nhóc nhà mày hôm nay chơi tao một vố. Tao đã nhớ mặt mày rồi, chúng ta đợi xem, tao nhất định sẽ cho mày nếm được thế nào là tuyệt vọng. Tô Sán cắn răng, hung dữ nói. Ngay sau đó, anh ta cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp ngồi lên xe của mình, lái rời đi. Tô thiếu gia lái chậm một chút ạ, Vương Đặc Nam cúi người tại chỗ, còn thiếu chút nữa là quỳ xuống đất tiễn Tô Sán rời đi, cực kỳ nịnh nọt. Đợi sau khi xe của Tô Sán rời đi, lúc này Vương Đặc Nam mới quay đầu nhìn về phía Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Nhất là khi anh ta nhìn thấy Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã mang cặp phỉ thúy trong tay, ánh mắt càng trở nên rét lạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ tới, Diệp Thu lại là một tên chồng mặt trắng của cô. Khó trách ngày hôm qua ở công ty, cô lại bênh vực anh ta như vậy. Vương Đặc Nam nhìn Lâm Thanh Nhã, cười lạnh nói. Cho dù anh ấy không phải là chồng của tôi cũng sẽ bênh vực anh ấy. Bởi vì nhân viên của tập đoàn Lâm Thị chúng tôi, quyết không cho phép người ngoài khi dễ, Lâm Thanh Nhã lạnh giọng nói. Thôi đi, đừng ra vẻ cao thượng như thế. Vương Đặc Nam mặt đầy khinh thường liếc nhìn Lâm Thanh Nhã, sau đó cắn răng, cười lạnh nói. Cho dù nói thế nào đi nữa thì Lâm Thanh Nhã à, qua chuyện hôm qua cùng hôm nay, mối quan hệ giữa hai chúng ta coi như đã hết, không có cách nào giảng hòa được nữa. Lúc trở về công ty tôi sẽ thảo ra phương án đặc biệt nhằm đả kích vào tập đoàn Lâm Thị, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất sẽ giao phương án này cho Tổng Giám Đốc, thuyết phục anh ấy thi hành. Tập đoàn Lâm Thị của cô cứ ở đó mà đợi xui xẻo đi. Tôi không có được thì thứ tốt, vậy thì cô cũng đừng hòng, cách chương.